Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 78, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục sử dụng thái thượng quan tưởng đồ minh tưởng, trong thức hải xuất hiện huy hoàng tinh thần, nguyên thần của hắn càng phát ra sáng chói, như là thái cổ thần minh ngồi xếp bằng đến Lăng Vân Phong bên tai vang lên Khương Phục Tiên thanh âm. Lăng Vân Phong cùng Ngạo Kiếm Phong cách nhau rất xa, muốn làm đến linh lực truyền âm cũng chỉ có Khương Phục Tiên dạng này kiếm thánh cường giả mới có thể làm đến. Trần Mục đi vào Lăng Vân Phong, hắn trông thấy đỉnh núi phủ phục tuyết sắc băng điểu giống như phượng hoàng, hình thể rất lớn, vũ rực trắng như tuyết. Rất nhiều tông môn đều ưa thích thuần dưỡng yêu thú, thực lực mạnh có thể nhìn thủ sơn môn, thực lực yếu một chút có thể trở thành công cụ thay đi bộ. Khương Phục Tiên vẫn như cũ mặc lấy cái kia thân tuyết sắc rơi xuống đất váy dài, xinh đẹp là xinh đẹp, khả Trần Mục muốn nhìn nàng mặc kiểu dáng khác y phục. Chúng ta đi thôi, thanh âm thanh thúy vang lên. Khương Phục Tiên xếp bằng ở băng điểu sau lưng, phía trên kia có rộng lớn không gian, cũng là ngồi 10 người đều không có vấn đề. Trần Mục cũng tới đến băng điểu trên lưng, hắn vừa ngồi xuống, băng điểu thì vỗ cánh mà lên, tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt biến mất tại Lăng Vân Tông. Sư tỷ, ngươi có thể trong nháy mắt phá vỡ ngôi sao, làm sao không trực tiếp mang ta về Hắc Thạch Thành? Trần Mục hơi nghi hoặc một chút, hắn muốn về nhà sớm. Khương Phục Tiên khóe miệng mang theo cười. Sư thì có thể khống chế lực lượng cường đại, kiếm có thể tại trong chớp mắt đến ngoài vạn dặm, bất quá bản thân vẫn là nhục thể phàm thai, làm không được vượt qua hư không. Thì ra là thế, nói cách khác sư thì kiếm đã siêu việt trần thế. Có lẽ vậy, Khương Phục Tiên cười tùm tỉm đáp, sư thì hiện đang dạy ngươi kiếm ấn, về sau cũng có thể phát huy được tác dụng. Khương Phục Tiên thần sắc nghiêm túc, tốt, Trần Mục hưng phấn gật đầu, hắn cảm thấy hẳn là rất mạnh kiếm kỹ. Khương Phục Tiên trong tay băng tuyết sen lẫn, có phồn diệu kiếm ấn lơ lửng tại lòng bàn tay, Trần Mục mắt không chớp nhìn lấy, hắn rất nhanh học được, trong tay đồng dạng ngưng tụ ra hỏa hồng sắc kiếm ấn. Sư tỷ cái này hữu dụng, Trần Mục hơi nghi hoặc một chút, đạo này kiếm ấn uy lực rất yếu. Khương Phục Tiên mày liễu hơi gấp, khóe miệng mang theo cười. Về sau gặp phải phiền phức dùng kiếm ấn tiêu ký đối thủ, sư tỷ cách nhau lại xa, đều có thể giúp ngươi. Trần Mục thần sắc chấn kinh, hắn rất thông minh, có thể minh bạch Khương Phục Tiên ý tứ, hưng phấn không biết nói cái gì cho phải, cái này kiếm ấn quả thực vô địch. Triệu Phi Yên có thể hay không chiêu này? Phi Yên không biết cái này chiêu, cái này kiếm ấn chỉ có ngươi sử dụng mới có hiệu. Quảng cáo, Khương Phục Tiên không cách nào vượt qua hư không, cũng không có thiên lý nhãn, nhưng chỉ cần Trần Mục tiêu ký đối thủ, nàng liền có thể tại ngàn dặm ra ngoài kiếm. Đây cũng là Khương Phục Tiên lo lắng về sau không tại Trần Mục bên người, sợ hắn gặp phải nguy hiểm. Trần Mục cảm động nói, sư tỷ, ngươi đối với ta thật tốt, ta sau khi lớn lên muốn cưới ngươi. Khương Phục Tiên mỉm cười chớp mắt, Trần Mục bỗng nhiên nghĩ đến Lăng Vân Tông. Tần sư tỷ chuẩn bị bế quan, hiện tại sư tỷ cũng rời đi, Lăng Vân Tông người nào tới quản lý. Có trưởng lão viện không cần lo lắng. Khương Phục Tiên từ trước đến nay là vung tay trưởng quỹ, nàng rất ít tham dự quyết định biện pháp, đều là trưởng lão viện thương nghị quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe sư tôn nói qua chuyện trước kia, Lăng Vân Tông từng phát sinh biến cố, sư tỷ kém chút gặp nạn. Trần Mục đối chuyện năm đó rất ngạc nhiên, Khương Phục Tiên ánh mắt ngưng lại. Năm đó có tà tông cường giả muốn ám sát ta, tuy nhiên cao hơn ta rất nhiều cảnh giới, nhưng không thể thành công, còn bị sau đó chạy tới Hồng Sư Huynh chém giết. Sự kiện kia dẫn xuất rất nhiều thế lực đối địch, cho tới hôm nay đều không có dọn dẹp sạch sẽ. Trần Mục có chút lo lắng. Sư tỷ, ngươi tọa trấn Lăng Vân Tông, bọn họ mới không dám làm loạn, ngươi thời gian dài rời đi Lăng Vân Tông, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Sẽ không, Lăng Vân Tông có ngươi sư tôn. Khương Phục Tiên nét mặt tươi cười khuyên thành. Trần Mục biết sư tôn Tô Mân mạnh phi thường, vẫn có nghi hoặc. Sư tỷ, sư tôn ta cùng ngươi so, người nào lợi hại hơn? Khương Phục Tiên trên mặt cười khẽ, tại ta tiến Lăng Vân Tông thời điểm, sư thúc thì có hái sao thực lực, thế mà chúng ta không có đọ sức qua. Kiếm tại trong vỏ mới có uy hiếp lực, sư thúc là Lăng Vân Tông kiếm, hắn tiến tông về sau, liền không còn có rời đi Lăng Vân Tông. Tô Mân cả một đời thủ hộ lấy Lăng Vân Tông, không có huy hoàng chiến tích, chỉ có hái sao quá khứ, hắn tại Lăng Vân Tông chính là uy hiếp. Trần Mục hơi xúc động, không có để ý sư tôn cùng vị hôn thê ai mạnh ai yếu. Hắn cười trêu ghẹo nói, sư tỷ, ngươi là kiếm của ta, vỏ ta là kiếm của ngươi. Khương Phục Tiên khuôn mặt hiện lên ý cười, từ cân nhắc tỉ mỉ về sau, khuôn mặt mang theo ngưng xương, Trần Mục cảm giác không khí chung quanh đều bị đông cứng. Nàng xanh thẳng con ngươi nhìn chằm chằm Trần Mục, sau đó thân thủ vặn lấy lỗ tai của hắn. Trần Mục mặt mũi tràn đầy đơn thuần, vẻ mặt vô tội, hắn duỗi tay nắm chặt Khương Phục Tiên cổ tay trắng, không cách nào dung chuyển nàng mày may, liền dãy dụa cơ hội đều không có. Sư tỷ, ngươi điểm nhẹ. Khương Phục Tiên phát giác được Trần Mục lấy chính mình nói đùa, tuổi còn nhỏ thì dám gan to như vậy, không cố gắng giáo dục về sau nói không chừng càng quá phận. Tới, Khương Phục Tiên trên mặt sương lạnh, nàng đem Trần Mục vặn đến trong ngực. Khương Phục Tiên lương băng băng hai tay vặn lấy Trần Mục lỗ tai, đau đến cái sau gào gào kêu. Sai sai, Trần Mục chỉ có thể hướng vị hôn thê cầu xin tha thứ. Khương Phục Tiên khóe miệng vung lên mê người độ cong, nhìn lấy Trần Mục lúc này bộ dáng khả ái, không khỏi phát ra tiếng cười như chuông bạc. Trần Mục lỗ tai biến đến vừa đỏ vừa sưng, cùng cái lỗ tai lớn đồ đồ giống như. Khương Phục Tiên buông tay về sau, Trần Mục liền bận bịu bịt lấy lỗ tai, dùng hỏa thuộc tính năng lượng xua tan hàn khí, gào gào kêu kêu. Sư tỷ, ngươi tốt. Khương Phục Tiên theo Trần Mục sau lưng vươn ngọc thủ, ngón tay nhỏ nhắn nắm bắt cái cằm của hắn, lạnh lùng nói. Tiểu sư đệ, ngươi nói cái gì? Sư tỷ, ngươi thật tốt. Trần Mục liền vội vàng cười hô. Khương Phục Tiên không có tiếp tục khi dễ Trần Mục mà chính là nhéo nhéo hắn bóng loáng non mềm khuôn mặt nhỏ, tiên mặt mang theo mỉm cười, rất là ưa thích. Trần Mục bịt lấy lỗ tai, hắn dựa vào Khương Phục Tiên thân thể mềm mại, mặc cho nàng nắm. Băng điều tốc độ rất nhanh, ngày thứ bảy ban đêm thì đuổi tới Hắc Thạch Thành phụ cận. Ánh trăng trong sáng dưới, Khương Phục Tiên cùng Trần Mục ngồi chung băng điều, bọn họ đối lập ngồi xếp bằng, hô hấp sao dung, vẻn vẹn 7 ngày Trần Mục đã đột phá đến bát phẩm kiếm hậu sơ kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới gần Hắc Thạch Thành, Khương Phục Tiên mở mắt ra, Trần Mục cũng có cảm giác về nhà, đôi mắt của hắn đều biến đến sáng lên. Khương Phục Tiên xuất ra sớm chuẩn bị tốt mấy cái hộp điểm tâm, bánh ngọt đều là nàng tự mình làm tinh xảo, hộp gỗ tản ra hàn ý, bên trong bánh ngọt có thể bảo tồn thời gian rất lâu đều không xấu. Oa, Trần Mục đã có thể nghe thấy được mùi thơm. Khương Phục Tiên mỉm cười nói, làm không nhiều chỉ đủ các ngươi nếm thử vị đạo. Đủ rồi, tạ tạ sư tỷ, Trần Mục vui vẻ thu hồi bánh ngọt hộp, nghĩ thầm mẫu thân muốn là ăn vào Khương Phục Tiên làm bánh ngọt, không biết sẽ là như thế nào biểu lộ. Tiểu sư đệ, ngươi về nhà trước, qua chút thiên sư tỷ sẽ đến tiếp ngươi. Đa tạ sư tỷ, Trần Mục ngự kiếm rời đi. Quảng cáo, Khương Phục Tiên đáp lấy băng điều còn quấn Hắc Thạch Thành, nàng chú ý tới rất nhiều khí tức cường đại. Con ruồi cũng thật nhiều. Nàng ống tay áo khẽ vẫy, đáng sợ hàn mang từ trên trời giáng xuống, vô số ẩn núp trong bóng tối cao thủ đều bị nàng phế bỏ tu vi. Khương Phục Tiên hạ xuống tại ngoài thành trong núi rừng, có hất lên áo bào xám lão giả đi tới gần, hắn khom mình hành lễ. Bái kiến tông chủ, phụ cận nhiều như vậy con ruồi, làm sao không thanh lý? Khương Phục Tiên trong đôi mắt mang theo hàn ý, lão giả khom người. Là lão phu sơ sẩy, bọn họ không có uy hiếp cũng liền không có xử lý. Lần sau chú ý, Khương Phục Tiên bình thản nói, lão giả là Lăng Vân Tông Vụ Ẩn các chủ Kiếm Hoàng đỉnh phong cường giả lâm hình. Tông chủ, ngài vận dụng Vụ Ẩn các đến bảo hộ Trần gia, đáng giá không? Vụ Ẩn các là Lăng Vân Tông tình báo cơ cấu, chủ yếu nhiệm vụ là thu thập tình báo. Một cái thánh đan, có đáng giá hay không? Khương Phục Tiên đôi mắt nhìn chăm chú lâm hình. Lâm hình nghe được thánh đan, kích động nói, mời tông chủ yên tâm, lão phu sẽ chiếu cố tốt Trần gia. Thánh đan có thể gia tăng đột phá đến kiếm thánh xác suất, rất nhiều cường giả cả đời đều bị vây ở Kiếm Hoàng đỉnh phong, cùng loại thánh đan loại này thánh giai đan dược liền xem như siêu cấp thế lực đều rất ít. Coi như không có thánh đan, chỉ cần Khương Phục Tiên hạ mệnh lệnh, Lâm Trần cũng sẽ chiếu cố tốt Trần gia, hiện tại có thánh đan làm khen thưởng, hắn tự nhiên không dám thất lễ. Trần phủ, Trần Mục về đến sân vườn lúc, có cổng kình bóng người chạy tới, chính là Trần Mục nhặt về tiểu lão hồ, toàn thân lông tóc đỏ trắng giao nhau, trong mắt cũng là một đỏ một trắng. Đại tráng đầu nhẹ cọ lấy Trần Mục, nó tại Trần gia ăn ngon, bây giờ dài đến cổng kình, bề ngoài đáng yêu, không có hoang dại hồ yêu bá đạo. Thật ngoan, Trần Mục vuốt vuốt đầu của nó. Hiện tại trời tối người yên, đại tráng không có phát ra tiếng vang, Trần Mục có thể cảm giác được mẫu thân cùng muội muội khí tức, muội muội ngủ ở bên người mẫu thân, Yến Lang Nguyệt ngủ ở Trần Mục gian phòng sát vách. Hiện tại đêm đã khuya, Trần Mục không có quấy rầy các nàng, hắn trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Cách chương.